Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Hắc Long. Trong con mắt phản chiếu ra toàn thân hình giọt nước, lại mang theo dị dạng mỹ cảm Hắc Long thân thể. Gildas đôi mắt co lại nhanh chóng. Nhiều năm kinh lịch bên trong, Gildas đã từng gặp được Á Long. Nhưng là những cái kia, Á Long hiển nhiên không cách nào cùng trước mắt đầu này Hắc Long so sánh. Vô luận là hiện ra khí thế, hay là mang cho Gildas uy hiếp cảm giác, cả hai căn bản cũng không phải là ở vào cùng một cái thứ nguyên. Không hề nghi ngờ, trước mắt đầu này Hắc Long tuyệt đối là chân chính Long tộc. Xoạt, cánh tay nhẹ nhàng run run áo choàng, hữu quyền từ trong mặt nhô ra. Cường đại ma lực chi quang dần dần hội tụ. Gildas thật dài phun ra một ngụm bạch khí. Ánh mắt dần dần ngưng trọng. Xem ra, đây chính là nhiệm vụ mục tiêu một trong. Oanh, bàng bạc ma lực từ Gildas trong cơ thể bộc phát. Từng sợi màu trắng quang diễm phóng lên tận trời. Cường hãn uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặt đất tuyết trắng phảng phất nhận cái gì lực hút. Chậm rãi hội tụ lên không trên bầu trời, tầng mây bắt đầu vây quanh Gildas hội tụ. Chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy màu trắng. Khi ma đạo sĩ ma lực cường đại đến trình độ nhất định lúc, sẽ gây nên thiên tượng dị động. Thường ngày bởi vì tự thân ma pháp lực phá hoại quá mạnh nguyên nhân, Gildas xuất thủ thời điểm đều sẽ tận lực ngăn chặn mình lực lượng. Nhưng lần này đối mặt một đầu trong truyền thuyết Long tộc, nếu như tiếp tục áp chế lực lượng, không thể nghi ngờ là dị thường ngu xuẩn hành vi. Hắc Long bay lượn tại chân trời, nó lui tới tại Isga đại lục bất kỳ chỗ nào, không có mục tiêu, cũng không có mục đích. Nếu như nhất định phải nói một cái, như vậy đối với nó mà nói, đời này mục tiêu lớn nhất chỉ có hai cái. Một, diệt Long. 2. Hủy diệt thế giới. Ngoài ra, Hắc Long cũng không với cái thế giới này bất kỳ cái gì sự vật cảm thấy hứng thú. Bất quá ngay hôm nay, Hắc Long đột nhiên phát hiện một cái người thú vị. Gildas phát ra ma lực dị thường kinh người. Dù là tại Hắc Long trong mắt, cũng là mấy trăm năm qua, ít có nhân loại cường giả. Bởi vậy, sự chú ý của hắn không cẩn thận liền bị Gildas hấp dẫn. Hắc Long trong cuộc đời chỉ có hai đại mục tiêu. Bất quá trừ cái đó ra, cùng gằng giả chiến đấu cũng miễn cưỡng xem như hứng thú của hắn một trong. Về phần tại sao đây là hứng thú mà không phải mục tiêu, chủ yếu là bởi vì tại nhiều năm như vậy chiến đấu bên trong, Hắc Long phát hiện mặc dù thế giới này cường giả rất nhiều, nhưng không có một cái là đối thủ của mình. Dần dà, hắn cũng liền từ bỏ cái này một mục tiêu, chuyển biến thành hứng thú. Giống Hắc Long há miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn, một nháy mắt, núi tuyết mặt phía bắc tuyết trắng nhận chấn động, trực tiếp sụp đổ, dẫn phát một trận tuyết lớn sụp đổ. Mặc dù từ Hắc Long đen nhánh mắt rồng trông được không ra mảy may chấn động, nhưng hắn gầm rú lại rõ ràng ẩn chứa một tia nhàn nhạt hưng phấn chi ý. Hô, Hắc Ám hai cánh mãnh lực huy động. Một giây sau, chỉ thấy Hắc Long bỗng nhiên đáp xuống, mở ra miệng to như chậu máu, ngang nhiên hướng phía Gildas khởi xướng công kích. Gildas hô hấp trì trệ. Hắc Long cường đại vượt quá tưởng tượng, dù là còn không có tới gần, cái kia cỗ đập vào mặt áp lực liền đã đủ để cho đại đa số ma đạo sĩ đánh mất sức chiến đấu. Bất quá Gildas hiện tại cũng không tại cái này đại đa số ma đạo sĩ bên trong. Bởi vậy, đối mặt Hắc Long cái kia phảng phất muốn hủy thiên diệt địa khí thế, Gildas vẻn vẹn chấn động một nháy mắt, liền lập tức khôi phục lại. Đồng thời, trong cơ thể hắn chỗ tích xúc ma lực cũng tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Mãnh liệt vỡ vụn chi lực không ngừng từ Gildas trên thân phóng thích mà ra. kịch liệt bạch quang lấp lánh, dù là tại vô tận tuyết trắng làm nổi bật dưới, Gildas ma lực chi quang vẫn như cũ lộ ra chướng mắt vô cùng. Ô ô hắc long tựa như núi cao thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thân rồng kề sát mặt đất, xòe hai cánh, dọc theo đại địa nhấc lên gió bão, gió cùng tuyết kết hợp, trực tiếp tại hắc long quanh thân cuốn lên một trận thanh thế mênh mông cuồn cuộn bão tuyết. Mang theo vô tận phong bào, hắc long mở ra miệng to như chậu máu, cấp tốc tiếp cận Gildas, to lớn bóng tối bao phủ Gildas thân thể. Gildas tầm mắt hơi khép, thẳng đến hắc long thân thể cao lớn tới gần trước người thời điểm. Gildas hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo kịch liệt tinh quang. Cùng lúc đó, Gildas đột nhiên đấm ra một quyền, vỡ nát trọng kích, ngưng tụ Gildas toàn lực một kích đón hắc long to lớn đầu đụng vào. Cả hai tiếp xúc một nháy mắt, Gildas trên nắm tay, vỡ nát chi lực, bỗng nhiên bộc phát. Phảng phất có thể phá hư hết thảy bạch quang lấp lánh. Sau đó lại tại nháy mắt biến mất, cảm nhận được mình ma pháp chi lực biến mất. Gildas sắc mặt lập tức biến đổi. Hiển nhiên, loại tình huống này cũng không tại dự liệu của hắn bên trong. Mà liền tại Gildas huy quyền cùng thời khắc đó, hắc long cũng hướng phía Gildas khởi xướng công kích. To lớn long chảo nhìn như rất tùy ý vung lên, lại cho Gildas mang đến trước nay chưa từng có khí tức tử vong. Trốn không thoát, Gildas con người khuếch trương. Một người một rồng công kích tốc độ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Khi Gildas công kích rơi vào hắc long đầu lâu phía trên đồng thời, hắc long to lớn móng vuốt sắc bén đồng dạng đã đem Gildas nửa bên thân thể toàn bộ bao phủ trong. Đó, một kích phân sinh tử. Rất hiển nhiên, Gildas thua, mà lại thua rất thảm. Bạch. Long chảo đâm xuyên Gildas làn da liền như là cắt đậu hũ đồng dạng đơn giản. Máu tươi thuận áo choàng chảy ra, nhưng lại tại Gildas vừa mới cảm giác được đau đớn thời điểm. Đột nhiên, một đạo hàn quang bỗng nhiên ở trước mặt của hắn thoáng hiện. Ngang nhiên cùng long chảo đụng vào nhau, đồng thời mặt khác một cỗ lực lượng phút chốc từ bên cạnh truyền đến. Trực tiếp đem Gildas cả người đẩy ra long chảo phạm vi công kích. Xì xì xì trường đao cùng long chảo giằng co vẻn vẹn một giây. Nương theo lấy một trận ánh lửa lấp lóe, một thân ảnh trực tiếp bị long chảo đánh bay. Hai chân hãm sâu mặt đất, lưu lại hai đạo dễ thấy vết tích. Nhìn thấy đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh bộ mặt thật. Gildas trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà tương đương đã lâu không gặp, Gildas nhẹ nhàng vung lên đã xuất hiện vết rách ám long nhận. Đưa lưng về phía Gildas, khóe miệng có chút kéo ra một vòng dáng tươi cười. Lên tiếng chào, luôn luôn không thích trong chiến đấu nói nhiều. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, bởi vì cho dù là hắn, lúc này cũng cần thông qua loại phương thức này, thích hợp buông lỏng tâm tình của mình. Hắc long hình thể rất lớn, khi nó tại Linh Phong Chunia hiện thân một khắc này, cũng đã phát hiện tung tích của nó, cho nên lập tức tăng tốc bước chân, lúc này mới tại thời khắc mấu chốt, hiểm mà lại hiểm tạm thời cứu Gildas, bất quá hắc long cường hãn thực tế có chút vượt qua đoán trước. Vẻn vẹn một kích, không, chuẩn bị đến nói, vẻn vẹn một lần tiếp xúc. Ám long nhận của liền xuất hiện dị thường nghiêm trọng tổn hại. Loại này hoàn toàn không giảng đạo lý lực phá hoại. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?